gió lạnh đầu hè, khuê phòng phủ kín tâm tư, nhìn từng hạt mưa xa, thương đời biển sâu bao la, để cho cánh hoa xa vắng phấn son xếp lại trăng dung, trăng đêm đôi ngọn đèn tàn, trăng mờ lạnh giấc cô miên, đợi chàng một hai năm hay là cả đời xuân xanh. Ngày nào đầu pha tuyết sương, vẫn mong tái ngộ một lần. Chàng đi chinh chiến gieo nẻo rừng khuya, là mong chiến thắng phòng ba, nên đời hội ngộ chia ly, lệ rơi nhiều hơn nước mưa, dẫu cho bốn biển chẳng vừa. Trời làm phòng ba nên đời